Chương 285: Hắc thần lôi kiếp tái hiện. Ầm, thiên địa nổ vang, bầu trời trong xanh nháy mắt u ám, linh khí thiên địa cũng tán loạn khỏi khu vực này, như đang sợ hãi cái gì đó rất khủng bố. Trên dãy núi trùng điệp, vô số linh thú kêu lên run rẩy, tiếng hét sợ hãi hoảng loạn trước hắc thần lôi kiếp. Đối với tất cả linh thú tuyệt đối là thứ đáng sợ nhất. Dù cho mục tiêu tu luyện của chúng là thoát tai hoán cốt đối diện lôi kiếp, nhưng khi thấy vẫn là ôm lấy sợ hãi khó cưỡng lại. Mục Trần đứng trên đỉnh núi, mắt trợn trừng nhìn chín tầng mây. Ở đó hắc lôi vân hình thành, lôi đình lực khủng bố khó hình dung, thậm chí cả dòng sông xét lôi vực ở tầng 8 cũng bái làm sư phụ. Sức mạnh hủy diệt chân chính của thiên địa, bên dưới hắc thần lôi vân, cứu tước vỗ vỗ đôi cánh chè trời, thân thể khổng lồ mang theo hắc viêm cuồn cuộn khiến cho nhiệt độ tăng cao. Mỗi khi cứu tước vỗ hai cánh, những cơn lốc xoáy nóng bỏng phảng phất phả hơi vào thiên địa. Rock, ánh mắt bất khuất đối diện hắc thần lôi vân, cứu tước bị nó đánh bại hai lần. Nếu không có huyết mạch bất tử điểu, e rằng từ lâu đã sớm thành lắm cho tàn. Dù là liên tiếp thất bại, nhưng cựu ưu tước không có cam lòng nhận thua. Nó là dòng tộc cựu ưu tước cao ngạo, có huyết mạch bất tử điểu. Nó muốn trở thành thần thú mạnh mẽ nhất thế gian này, cho nên nó nhất định phải tiến hóa thành công. Cựu ưu tước hót vang, cánh khổng lồ vỗ liên hồi khiêu chiến hắc thần lôi kiếp. Lần này nhất định là không bại. Ầm ầm ầm, hắc thần lôi kiếp dường như nhận ra sự khiêu chiến của cựu ưu tước, sẽ giật vàng rền đáp lại. Uy nghiêm thiên địa đáng sợ bao phủ xuống, linh lực hội tụ trong đó càng lúc càng đáng sợ. Ầm, lôi vân bị xé toang, mọi thanh âm trong khu vực lập tức tĩnh lặng. Một tia thần lôi mang theo uy lực hủy diệt từ trời hàng lâm, hung hăng đánh tới thẳng cựu u tước. Grok, cựu u tước hót vang, vùng cánh tuồn ra hắc viêm, hóa thành lốc lửa đen công kích đối kháng tia hắc lôi điên cuồng đánh xuống. Bùm, tiếng nổ vang rền, lôi đình và hắc viêm bộc phát sức công phá, khiến vài khu vực núi non xung quanh bị vạ lây, trong khoảng khắc sụp đổ san thành bình địa. Mục Trần lập tức hạ xuống trần núi, kinh hãi nhìn đối diện kinh thiên. Trước đây ở Bắc Linh Cảnh, hắn đã từng thấy cửu u tước và hắc thần lôi kiếp đối chiến, mà trận hôm nay lại còn kinh khủng hơn trước. Hắc thần lôi kiếp dường như biến hóa mạnh mẽ hơn, tùy thuộc sức mạnh của sinh vật độ kiếp thì phải. Mục Trần đăm chiêu bước trọng yếu, tiến hóa của linh thú thật đáng sợ. Cũng vì hắc thần lôi kiếp này mà không biết bao linh thú cường đại bị biến mất. Giao phong đầu tiên, cựu u tước hoàn toàn ngang cơ, nhưng Mục Trần biết rõ đây chỉ là bắt đầu. Hắc thần lôi kiếp trên bầu trời hoàn toàn hội tụ, thần lôi tràn ngập rồi bắt đầu hiển lộ ra hình dáng đáng sợ kinh khủng chân chính của nó. Ầm ầm, thiên không u ám, lôi kiếp lấp loáng, hắc thần lôi phù thiên cái địa bổ xuống hung hãn, tất cả hướng thẳng cựu u tước cực kỳ chính xác. Ngọn lửa bất khuất tràn ngập mắt cựu u tước, nó hiên ngang vỗ cánh, điều động sức mạnh trong cơ thể. Phừng phừng, biển lửa bùng lên, từng cơn lốc lửa đèn xuyên qua trời cao hướng tới thần lôi, muốn ngăn cản nó lại. Hai luồng sức mạnh đáng sợ kia bắn phá lẫn nhau, khiến không trùng biến dạng lổ lung bùng. Lực bùng nổ bộc phát khiến cho khu vực này chịu tổn hại nghiêm trọng. Mục Trần đứng dưới chân núi, ngẩng lên nhìn chiến đấu ở không trung, luôn là sẵn sàng hỗ trợ. Hắn cảm nhận thấy rõ trong khi hắc thần lôi kiếp càng lúc đánh xuống càng dồn dập, thì phòng ngự cứu tước bắt đầu xuất hiện vết lỗ hổng. Mục Trần đột nhiên trừng mắt, trên trời cao một cột hắc thần lôi đột nhiên nện xuống, xuyên qua phòng ngự lốc, hắc viêm bổ vào cựu tước, quỳnh một tiếng vàng chưa chát, cứu tước bị nó đánh lùi lại cả ngàn trượng. Chỗ bị sét đánh bốc khói đen cuồn cuộn, hắc viêm ảo tới bổ sung nhưng cũng chưa thể lập tức phục hồi cơ thể như cũ. Cựu tước giống lên đau đớn, đôi mắt như dì máu. Ầm ầm, còn chưa kịp phát nộ, hắc thần lôi kiếp cũng đi vào trạng thái cuồng bạo. Lôi vân co lại, hắc thần lôi ảo ảo bắn xuống, cả bầu trời rung chuyển trước lôi điện oanh tạc. Cựu tước cong hai cánh che chắn cơ thể, một lớp hắc viêm bốc lên phòng ngự nhìn qua rất chắc chắn. Bàng bàng, thần lôi điên cuồng bắn phá tầng phòng ngự óng ánh, mỗi một cột sét là một lần phòng ngự lộ một chút. Thân thể cứu tức cũng dùng dữ dội, hiển nhiên cực kỳ đau đớn. Thần lôi tung hoành tứ tung, Vài phút sau, tầng phòng ngự của cứu tước hoàn toàn bị phá nát. Thân thể thanh tao xinh đẹp của nó bị oanh kích thê thảm, máu tươi chảy theo lồng chim nhỏ xuống đất. Mục Trần nhìn bộ dáng thê thảm của cựu tước, tay siết chặt. Hắc thần nội kiếp kia không ngờ mạnh đến thế. Ngôi đạo hắc thần nội kiếp kia thừa sức đánh cho cường giả thông thiên cảnh cho cốt trả còn. Trong tình huống này, nếu tiếp tục e rằng cựu tước chịu không nổi. Cựu tước này không quan tâm tới thương thế bản thân, ngẩng đầu kiêu hãnh, tiếng hót cào vang xa. Dù nó bị hủy diệt cũng không muốn nhận thua trước hắc thần nội kiếp. Lôi kiếp không có tình cảm, thần lôi hủy diệt không hề nương nhẹ. Ngay khi thần lôi sắp tiếp tục hành hạ cửu tước, thân thể nó bắn ra tia sáng lơ lửng trước cửu tước, hóa thành cái lồng khổng lồ, lồng vũ màu ám lục phóng lên, phóng to che kín bầu trời. Thần lôi hung hăng oanh kích lên lồng vũ, ánh sáng nó toa ra tàn tác đi nhiều nhưng vẫn là hoàn toàn hấp thu chủng kích, không bị đánh nổ. Đó là cái gì? Mục Trần chấn kinh. Lồng vũ kia không phải là của cửu tước, sức mạnh toát ra rất khổng lồ, thần lôi đánh chúng vài lần cũng không tiêu tán. Cửu tước ngẩn ngơ, lập tức phản ứng nhanh khôi phục thương thế. Nó cũng biết lồng vũ kia lợi hại nhưng không thể hoàn toàn chặn đứng thần lôi, rồi kiếp vẫn phải dựa vào bản thân vượt qua. Hắc thần lôi kiếp cũng phát lộ, dường như lội đến trước lồng vũ kia. Không có mùi cửu tước, một ngoại vật này khiến nó ghét vô cùng. Rầm rầm, hắc thần lôi kiếp phẫn nộ không ngừng đánh xuống. Dưới lôi thần oanh kích liên miên, lồng vũ kia lạc dần tắt sáng, cuối cùng bị đánh lộ thành tro. Rock. Chính lúc đó cửu u tước hót lành lành sảng khoái, máu tươi vẫn chảy nhưng mắt nó lại sáng ngời vô cùng. Đột nhiên Mục Trần thấy từ vết thương loang lổ máu trên thân cửu u tước xuất hiện tia sáng tím nhàn nhạt, trông như một tia tử hỏa. Ngọn lửa bất tử hỏa chính giữa hắc viêm căn bản khó phát hiện, thế nhưng là nhờ ngọn lửa tím mà thương thế cửu u tước nhanh khôi phục. Thần lôi động lại trên vết tường cũng không thể cản nó phục hồi. Đó là bất tử hỏa. Mục Trần kinh nghi nhìn ngọn tử hỏa, trừng mắt mà thốt lên. Giờ anh cũng có nhiều hiểu biết về cửu u tước, nên vừa nghĩ ngay đến bất tử hỏa. Chỉ có nó mới không ngại thương tổn của lôi kiếp, chữa trị cơ thể cửu u tước. Tuy vậy, bất tử hỏa vốn là ngọn lửa đặc biệt của bất tử điều. Tuy cửu u tước có một ít huyết mạch bất tử điều, nhưng khá loãng, cơ bản không thức tỉnh được bất tử hỏa. Hiện tại cơ thể cửu tước xuất hiện bất tử hỏa, cho thấy huyết mạch bất tử điều của nó cao siêu hơn hẳn đồng loại cửu u tước khác hẳn. Mục Trấn nheo mắt, xem ra trong tộc cửu u tước nó cũng là kẻ ưu tú không chút tầm thường. Thương thế nhanh khôi phục, ngọn lửa bất khuất trong mắt cửu u tước càng lúc càng đậm, ngẩng cao đầu nhìn hắc thần nội kiếp càng lúc càng khủng bố hủy diệt. Nó biết hắc thần nội kiếp đang chuẩn bị lực lượng mạnh nhất, ý đồ muốn xóa sổ nó khỏi thế gian, nhưng đối mặt với sức mạnh hủy diệt đó, cửu tước vẫn kiêu ngạo ngẩng đầu, cánh khổng lồ vỗ nhẹ, hắc viêm hừng hực mang theo tử hỏa cực nhạt. Croc, nó hót lên lành lành, phát ra khiêu chiến cuối cùng với thần lùi kiếp. Chương 286, độ kiếp thành công. Trên 9 tầng mây, hắc lôi vần cấp tốc cỏ lại không một tiếng sấm vang ra, nhưng áp lực tăng cường khiến cho không khí bị cô đặc lại. Bất kể là ai cũng cảm thấy được, sau sự tĩnh lặng bình yên chính là báo táp phong bà hủy diệt. Cửu tước vỗ cánh, hắc viêm ngập trời lại bùng cháy mãnh liệt. Những tiền tử diễm nhỏ lặng lẽ phiêu du phát ra sức mạnh thần bí. Dưới mặt đất, Mục Trần cực kỳ hồi hộp, cảm giác linh lực trong cơ thể ngưng vận chuyển. Hắn biết một kích tiếp theo của hắc thần nối kiếp nếu cửu tước bình an vượt qua, vậy thì độ kiếp thành công nột sắc hóa thần, chân chính thành thần thú, tiền đồ vô lượng. Còn nếu không thể chịu nổi, dù là cửu u tước có huyết mạch bất tử điều, khó mà lần nào cũng chạy thoát, chỉ một sai lầm lập tức tan thành tro bụi. Mà khi đó Mục Trần đã ký phế khế ước huyết mạch tương liền, tất nhiên là táng thân theo nó. Tình huống đó là kết cục bi thảm nhất cả Mục Trần lẫn cửu u tước. Nhưng mà thời điểm này Mục Trần hoàn toàn bất lực, lôi kiếp khủng bố ngay cả chí tôn cũng không dám phạm thần uy, nói chi là chuẩn hóa tiên cảnh nhỏ nhỏ như hắn, cho nên dùng hết thủ đoạn trong tay cũng chẳng có ích lợi. Cửu u tước cố lên, Mục Trần siết chặt tay lẩm bẩm. Áp lực không khí bao phủ thiên địa, hắc thần lôi vân bao phủ vạn trượng lúc này thu nhỏ chỉ còn trăm trượng, nhưng mà màu sắc đó càng thâm thúy hơn. Từ xa nhìn lại như một cái lỗ đen không gian đang thong thả lượn lờ. Chính giữa hắc thần lôi vân đột nhiên chớp nhoáng, lôi vân xoay tròn nõm vào, Hắc thần nồi vần hội tụ lại, hắc lôi dữ tợn nhìn hắc long đang uốn lượn trong đó. Ầm, hắc thần nồi đột nhiên cũng dũng mãnh bắn ra một tia thần quang xuyên qua thiên không, sức mạnh hủy diệt tràn ngập, hào quang hắc ám lướt qua, dường như thiên địa linh khí đều bị phân rải. Rock đôi mắt hừng hực thiêu đốt, cựu tức rít lên, hắc viêm ngập trời cũng được nó lén lại rồi hóa thành một cái lồng chim màu đen khổng lồ. Trên thân chim dường như có hoa văn huyền ảo khắc vào, hắc viêm bốc cháy thần bí dị thường. Đối mặt một kích khủng bố của hắc thần nồi kiếp, cựu tức cũng dốc toàn lực sử dụng bản lĩnh cường đại nhất của nó. Hắc vũ vắn ra hướng thẳng đến hắc thần nồi đang hung hăng chiếu xuống. Ngay lúc chúng chạm nhau, ánh sáng trong trời đất đều bị khu vực đó hấp thu. Một cái lỗ đen cuồn rã điên loạn tham lam hút lấy tất cả bao phủ cả phạm vi lớn. Đùng đùng, mấy ngọn núi bị quét ngang, nháy mắt tan biến. Từ không trung nhìn xuống, trong vòng trăm dặm đều là thành bình địa hoang tàn, cả một khu vực sơn mạch bị nó tàn phá. Sức mạnh hủy diệt khiến người ta kinh hãi. Mục Trần chẳng có tâm tư than thở, hắn chết chân nhìn nơi chân trời xa xăm. Hắc thần nôi đè xuống nghiền nát khiến cho hắc vũ xuất hiện rạn nứt. Hắc thần nội kiếp uy lực quá mạnh mẽ, Mục Trần thấp thỏm lo âu, trái tim nhảy sững liên hồi. Hắc vũ sau một hồi chịu đựng suốt cuộc nào vỡ tan theo tiếng nổ tung giòn giã. Hắc vũ vỡ nát, hắc thần nôi không có gì cản trở, gào thét bổ xuống, đánh trên cơ thể khổng lồ căm phẫn của cựu ổ tước. Grok, tiếng kêu thê lương vang vọng, thân thể khổng lồ của cựu ổ tước rơi xuống như sung dụ, đập vào sơn mạch tan hoang. Ủi, đất đai rung chuyển như động đất, khu vực nó rơi xuống sụp, đổ, lún xuống, những khe nứt nan ra khắp đại địa. Sơn mạch mênh mông bị tổn hại nghiêm trọng, Mục Trần cấp tốc bay lên trời tránh đi lực trùng kích chấn động. Trong một hố sâu vô cùng to lớn, cụ ú tước thể tạm nằm sấp mình xuống đất, lồng chìm rời là tả trái ghép, không còn dáng vẻ thanh tao xinh đẹp, nhưng vết thương lớn chẳng chỉ trên thân thể máu thịt nó, máu tươi đang cuồn cuộn đổ ra nhuộm đỏ phủ đất. Mục Trần gắt gao nhìn cựu tước không nhúc nhích nằm trong vũng máu, mặt tái mét vội bay qua, hạ xuống cho nó, thúc đẩy linh lực trong cơ thể rót vào cựu tước. Được linh lực quán chú, cựu tước rốt cuộc run nhẹ nhẹ, mắt hé mở một ý niệm yếu ớt phát ra. Ta vượt qua chưa? Mục Trần thấy nó có chút khí lực mới thở vào nhẹ nhõm, ngẩng nhìn trời sắc mặt kịch biến, bầu trời hắc thần nơi vân gần như tiêu tán, vẫn còn một chút hắc quang nhấp nhoáng, ở đó sót lại một chút dao động hủy diệt. Ầm, tiếng sét tàn nhẫn của hắc thần nôi vân lại vang lên, một tia hắc thần lôi bạo ngược bổ xuống. Dù vậy tia thần lôi này chỉ là dư lực còn sót yếu rất nhiều, cấu tức lúc này là như đèn dầu sắp tắt, lúc nào cũng có thể ngã xuống, chỉ cần một tia thần lôi đó là đủ cho nó không còn cơ hội tái sinh. Cấu tức dường như nhận ra tình hình hiện tại, dãy giụa đứng lên nhưng không còn sức lực, thân thể bị máu nhiễm đỏ, mắt buồn bã tuyệt vọng. Cố nhiều năm vẫn là phí công sao? Chiến đấu sinh tử liên miên vẫn thất bại sao? Mục Trần thấy rõ sự tuyệt vọng trong mắt cựu tước, hắn không cam lòng, nắm chặt tay, cán răng lắc mình lao trên không. Chán giữa tia thần nồi và cựu tước quát lên, đôi tay biến ảo ấn pháp liên tục, linh lực hùng hồn ngưng tụ hóa thành một con bạch hổ to lớn sau lưng. Bạch hổ lập tức lao đi mang khí thế vô tận hướng thẳng chống chọi tia hắc thần nồi cuối cùng. Quỳnh nhưng mà công kích cường đại quá, nó là tiếp xúc với hắc thần nồi, hắc lồi rít gào sẽ tan tác bạch hổ. Hắc thần nôi tốc độ cực nhanh xé toang, bạch hổ lập tức tiến sát người Mục Trần, không chút lưu tình nện vào thân thể hắn. Trên người Mục Trần cảm giác được dao động giống cựu ù tước. Đùng, Mục Trần bị xé đánh, máu tươi phun như suối, thân thể tràn ngập hắc lôi như là hỏa tiễn bắn xoẳng xuống đất, cách cựu tước một khoảng không xa. Đất đá cũng bị đánh sụp thành cái hố nhỏ. Rock, cựu tước thống khổ kêu, giơ cánh chim tơi tả để vết thương muốn vươn ra đỡ Mục Trần bị hắc thần nôi giật cho đen nhẻm, nhưng thường thế nó quá nặng. Vừa cử động thân mình là đau nhức kinh hoàng, suýt nữa hôn mê. Tiếng hắc thần nôi cuối cùng đánh xuống, hắc thần nôi vần hoàn toàn tan biến. Chính ngay lúc đó, thân thể cửu tước đột nhiên sáng rực chói lóa, hào quang thần dị bao phủ cửu tước, vết thương nghiêm trọng trên thân thể nó cấp tốc khép lại. Độ kiếp thành công, cửu tước thì thào lẩm bẩm, một cảm giác xúc động khôn tả xiết dâng lên trong tim. Nó cảm nhận được từng bộ phận trong cơ thể bắt đầu biến hóa, đây chân chính là lột xác. Từ thân hình cho đến huyết mạch, cảm giác lột xác kia nó hưng phấn vui mừng tuột độ. Thế nhưng nó giật mình nhìn bóng người đang nằm bất động trong hố không xa. Mục Trần thực lực quá yếu, cơ bản không chịu nổi hắc thần nồi, dù là một tia hắc lôi còn sót lại. Thế nhưng nó nhanh bình tĩnh, người kia khẽ run rẩy nhúc nhích, hắc thần lôi từ từ lan đi, hắn gian nan đứng dậy, thân hình lảo đảo, phun máu lắc lư hiển nhiên là trọng thương vô cùng nặng. Chết tiệt, suýt chút nữa là bị sét đánh chết. Mục Trần mặt xanh mặt trắng không thể đứng vững, quỳ trên đất, cố gắng xóa đi vết máu trên mặt. Cúi nhìn bàn tay của mình lầm bầm. Còn may nhè nhờ, có lôi thần thể, bằng không thật sự là sống không nổi. Đang lầm bổng hắn chợt thấy hào quang chói mắt bắn qua. Cửu U Tước ngẩng đầu thấy thân hình Cửu U Tước được hào quang bao phủ dần thu nhỏ, lát sau ánh sáng càng mạnh, bừng sáng tới mức Mục Trần nhắm chặt hai mắt mới có thể nhìn rõ hình ảnh cảnh tượng bên hào quang. Sau đó hào quang yếu ớt dần, mắt Mục Trần lại là trợn trừng. Trong hào quang rực rỡ là thân hình mềm mại trắng nõn mặt trần trụi, chân ngọc ngà thon thả xinh đẹp cực kỳ gợi cảm, eo thon thả vòng qua cái bụng phẳng lì, lên cao chút nữa là bộ ngực đầy đặn tròn chỉnh và cái cổ thiên nga tào nhã. Đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch, cặp mắt tím mang theo cái giã tính hấp dẫn nam nhân. Mục Trần trợn mắt há mồm lẩm bẩm, quả nhiên là chim mãi. Chương 287, ngủ say. Trên bình nguyên hỗn loạn sự sụp đổ, một cô gái xinh đẹp trần trụi trong nước da sáng bóng, kêu gợi hấp dẫn mọi ánh mắt nam nhân. Bất quá người con gái kia không phải tuyếp người dịu dàng yếu đuối, khi nàng nghe Mục Trần thì thào, chân mày dựng đứng mắt chừng, làn gió thoảng qua đẩy Mục Trần bay dính lên vách đá, một cánh tay mềm mại chụp lấy cổ họng hắn sắc lên. Có tin ta giết ngươi không? Giọng nàng như là suối nước khe núi, mang theo một chút lạnh lẽo sơn dã. Mục Trần lưng dán vào đá, đối mặt uy hiếp chỉ trẻ mồi chép miệng nói: người giết đi. Xem ra dù biến thành hình người, Cửu U Tước vẫn là tính tình như trước chẳng khác chút nào. Cô gái nhoẻn miệng cười, nhẹ sờ khuôn mặt Mục Trần duyên dáng khẽ nói: sẽ thấy người giúp ta đỡ lấy tia hắc thần nơi cuối cùng, ta tạm không tính toán chuyện người lợi dụng nhìn ngắm ta. Mục Trần cười mà mếu, bất giác rụt cổ nhắm mắt lại, không dám để lâu hình ảnh chân chuông cô nàng. Người con gái thật quá hoàng dã như con báo cái, dễ dàng khơi gợi dục hỏa trong lòng nam nhân. Người làm ơn mặc quần áo được không? Thì ngươi là Cửu U Tước, nhưng hiện tại dù sao cũng có hình dáng con người, nên chú ý hình tượng một chút. Mục Trần phân bua, cái vụ này thực ra hắn không cố ý nhìn. Con người thật là phiền phức. Nàng lắc đầu tỏ vẻ chán nản, hào quang lóe sáng trên thân thể mềm mại, quần áo đen tuyển xuất hiện che hết xuân quang. Thế nhưng bộ quần áo này thể hiện sự tinh tế rõ nét trên con những con đường là lướt e ấp, khiến người ta động tâm. Mục Trần thở phào nhẹ nhõm, thật là dọa người ta quá. Độ kiếp thành công rồi phải không? Ta còn chưa biết tên ngươi, không lẽ ai trong tộc ngươi đều gọi là Cửu U Tước hết sao? Cứ gọi là Cửu U đi. Dường như vì chiến thắng hắc thần lôi kiếp, nàng cực kỳ vui vẻ cười nói vỗ vai Mục Trần: về sau tỷ tỷ là ra khỏi cơ thể ngươi, nhưng mà bây giờ còn chưa được, ta còn chưa hoàn thành bước cuối cùng. Việc gì? Mục Trần nghi hoặc. Bây giờ đúng là ta độ kiếp thành công, nhưng cơ thể chưa hoàn toàn tiến hóa thành thể chất thần thú. Thời gian tới ta phải ngủ để tập trung tiến hóa thân thể. Đến khi ta xuất hiện là chắc chắn chân chính trở thành Cửu U Minh Tước. Đôi mắt hoàng giá xinh đẹp của Cửu U Tước háo hức tràn đầy khí ngập tràn. Cửu U Minh Tước. Mục Trần lầm bầm khẽ gật gù, chính là hình thái sau khi Cửu U Tước tiến hóa. Dù rằng chỉ hơn kém một chữ Minh, thế nhưng là khoảng cách cao sâu giữa linh thú thiên cấp cùng thần thú. Thời gian ta ngủ, người đừng có ngu suốt mà liều mạng cùi của người. Ta với người có huyết mạch tương liên, khó khăn bao nhiêu năm mới độ kiếp thành công, tự dưng không công mà chết lãng nhách thì ta không cam lòng lối đâu. Cứu chừng mặt dặn dò kỹ Mục Trần. Mục Trần thở dài tiếc nuối, còn tưởng rằng bây giờ có ngay một bảo tiêu đắc lực, ai ngờ được làng thành công độ kiếp thì lại ngủ say. Mà như vậy thậm chí là ngược lại mất đi một phần chiến lực không nhỏ. Trong lúc này mà gặp kẻ nào không thể trêu thì biết điều mà trốn đi. Đợi tỷ tỷ ta tỉnh lại, bao nhiêu kẻ coi thường bắt nạt người ta để giết sạch, biết chưa? Cửu duyên dáng cười, ta đâu có yếu ớt như thế. Mục Trần trợn mắt phần mùa. Được rồi, từ bây giờ ta bắt đầu ngủ, người cũng mau rời khỏi đây sớm đi. Động tĩnh bên này quá lớn, Dù rằng khoảng cách Bắc Linh Viện hơi xa, nhưng mà để mấy lão già kia phát hiện, nói không chừng là mau chóng xuất hiện cho xem. Cửu Ú nhắc nhở vô cùng tỉ mỉ, rồi Hắc Viêm bùng lên quanh người, mắt hừng hực một tia tử diễm thần bí, Hắc Viêm bao phủ nàng, sau đó biến hoàn thành một quả trứng đen cao bằng thân hình nàng. Trên vỏ trứng hoa văn hình cánh chim, ánh tím chớp lóe bí hiểm. Mục Trần thấy Cửu Ú hóa thành quả trứng ngủ say, tiếp tục lột xác, vung tay cất quả trứng vào giới tử xuyến. Thời gian tới hắn chỉ có thể dựa vào bản thân, nhưng hắn cũng đang háo hức mong đợi Cửu Ú tỉnh lại. Với thực lực của nàng kia ấy, có lẽ Chí Tôn cũng khó là đối thủ. Như vậy bảo tiêu của hắn là số một thiên hạ, cũng nên đi thôi. Mục Trần nhìn vùng núi đồi thành đồng bằng, nhanh chóng bay thẳng lên trời cao, chỉ vài giây biến mất nơi chân trời. Nửa giờ sau, nơi vùng sơn mạch Mục Trần rời đi, một lão nhân đầu chọc tay cầm quải trượng xuất hiện. Lão dường ánh mắt đục nhìn Mục Trần biến mất, giọng khàn khàn ra vẻ kinh ngạc. Cơ thể tiểu ô kia không ngờ có huyết mạch bất tử điểu đậm đến thế, xem ra tộc Cửu Ú tước lại có thêm thiên tài khó gặp, không chừng sau này tiến hóa thành viễn cổ bất tử điểu à. Có điều làng lại có kết ước huyết mạch tương liên với tiểu tử kia, đó là một ải số mệnh khó vượt qua của nàng. Mấy lão quái trong tộc Cửu Ú tước mà biết được thế nào cũng nổi giận lôi đình. Hả? Lão nhân đầu cho khẽ cười, thân hình là mờ ảo rồi hoàn toàn biến mất. Vùng sơn mạch lại trở nên yên lặng. Thế thêm là nửa canh giờ lại nào, lần nữa lội ra sóng gió, vài bóng người từ hư không xuất hiện. Mấy người kia đầu râu tóc bạc, thần sắc trang nghiêm, thân thể không toát ra dao động linh lực cường đại nhưng là uy áp kinh người. Trong đó có vài gương mặt quen thuộc. Trúc Thiên trưởng lão nghiêm trọng nhìn xuống vùng đất tan tành đổ nát bên dưới, lúc này còn vương lại chút lôi đình khủng bố hắc thần lôi. Là hắc thần lôi! Một vị trưởng lão Bắc Thương Linh Viện trợn mắt kinh ngạc, không ngờ có linh thú ở đây chạm trán hắc thần lôi kiếp. Đám trưởng lão kể cả Trúc Thiên biến sắc, họ dĩ nhiên đã biết lôi kiếp kia lợi hại ra sao, cũng biết chỉ cần vượt qua lôi kiếp đó, linh thú tiến hóa thành thần thú chân chính. Sinh vật cấp bậc đó là cường giả hàng đầu Bắc Thương Đại Lục, không ngờ xuất hiện bên ngoài Bắc Thương Linh Viện. Điều đặc biệt là họ đều là trưởng lão lâu năm ở Linh Viện, thế nhưng chưa bao giờ phát hiện thiền thú cường đại đến vậy sinh sống quanh sơn mạch. Nhưng mà nhìn vết tích dưới kia, có thể linh thú độ kiếp thất bại, lại bị hắc thần lôi kiếp đánh tan thành mây khói. Trúc Thiên lẩm bẩm nhìn xuống vùng đất tàn hoang bên dưới, thấy rõ vọng trấn kinh thiên kia dữ dội ra sao. Thật đáng tiếc. Ai đó thở dài, linh thú tu luyện lâu hơn nhân loại rất nhiều, và linh thú tu luyện đến khi gặp hắc thần lôi kiếp không biết bao nhiêu năm tháng, lại bị lôi kiếp vô tình đánh thành bột phấn thì cốt vô tổn. Dù có biết linh thú kia bị lôi kiếp đánh chết hay không, chúng ta vẫn phải báo cáo cho viện trưởng. Trúc Thiên nhíu mày, gần đây Long Ma Cung hoạt động trên Bắc Thương Đại Lục càng ngày càng nhiều, bọn họ xem chúng ta là tử địch, một khi có cơ hội là uy hiếp lớn nhất đối với Bắc Thương Linh Viện chúng ta, do đó cũng phải càng cẩn trọng thêm. Những trưởng lão khác nghiêm túc gật đầu, Long Ma Cung đối với họ áp lực không nhỏ. Thế lực bá chủ suy chút nữa thống nhất Bắc Thương Đại Lục, ngay cả vài đại lục xung quanh cũng bị họ ảnh hưởng. Năm xưa nếu không phải trong nội bộ Long Ma Cung phát sinh chính biến và bọn họ có Bắc Minh đại nhân, e rằng khó mà đánh bại. Vậy thôi, Trúc Thiên phất tay dẫn mấy người kia bay đi, chỉ là hô hấp biến mất. Trời đất khu vực này suốt cuộc an tĩnh hoàn toàn, chỉ còn lại dấu tích một hồi đại chiến kinh thiên. Mục Trần thuận lợi trở về Bắc Thương Linh Viện, lập tức quay về khu Tân Sinh, sắc mặt không tốt lắm. Tiếng hắc thần lôi cuối cùng cũng may là có lôi thần thể bảo vệ mạng sống, nhưng không tránh khỏi trọng thương. Việc cần làm bây giờ là mau chóng khôi phục thương thế. Vì thời gian thú liệp chiến khai mạc chỉ còn 3 ngày, hắn phải điều chỉnh trạng thái tốt nhất có thể. Hạ xuống tiểu lầu, thần sắc khẽ động, nhìn qua là thấy người con gái xinh đẹp váy đen đang mỉm cười chờ hắn về. Vừa thấy nàng, vẻ mừng rỡ hiện rõ trên mặt Mục Trần, lập tức vươn tay qua kéo nàng vào lòng. Thân thể mềm mại của người con gái yêu thương đó khiến hắn thoải mái vô cùng. Lạc Ly khẽ cười yếu ớt, thuận theo thế, tựa vào ngực hắn, mũi khẽ hít một hơi, chợt mắt nhèo lại, trên người Mục Trần có mùi thoang thoảng nhẹ, trực giác lớn nhân cho nàng biết là mùi hương nữ nhi khác. Đang hưởng thụ cái êm ái mềm mại, Mục Trần nhận ra có gì không đúng, lòng nhất thời giật bắn cảm giác không xong. Làng ta là ai vậy? Gương mặt xinh đẹp của Lạc Ly xuất hiện nụ cười nguy hiểm, giọng dịu dàng lại khiến Mục Trần choáng váng, trực giác và khứu giác lớn nhi quả nhiên đáng sợ. Chương 288: Sôi trào. Mộc Trần nhíu mày nhìn đôi môi hồng nhuận đang mỉm cười nguy hiểm, bất đắc dĩ muốn cười vì khó mà nghe ra mùi ghen tuông nào trong giọng dịu dàng của nàng. Còn không nói rõ, Lạc Ly biết rõ tính tình Mộc Trần, thấy ánh mắt của hắn biết hắn đang nghĩ gì. Lúc này gương mặt nàng đỏ gay chuẩn bị nổi đóa, chừng mắt dọa hắn. Mộc Trần ôm lấy vòng eo mảnh khảnh, ôm chặt vào lòng trầm tư, không định giấu Lạc Ly về sự tồn tại của Cửu U Tước, thành ra kể lể tóm tắt một chút quan hệ với Cửu U Tước. Cửu U Tước, Lạc Ly thất thanh kinh hãi, đặc biệt khi hắn kể Cửu U Tước là vượt qua hắc thần nổi kiếp, gương mặt càng kinh dị. Nàng dù sao là xuất thân từ Lạc thần tộc, với chủng tộc linh thú cường đại cũng hiểu không ít. Tộc Cửu U Tước trong linh thú là một trong chủng tộc cực mạnh, không ngờ trong người Mộc Trần lại chứa một con. Người cũng dám đỡ hắc thần lôi, bất quá kinh ngạc còn không bằng chi tiết đáng sợ kia. Gương mặt lộ vẻ hồi hộp lo lắng, hắc thần nổi kiếp cả cường giả chí tôn cũng không dám đưa đầu chịu chút đỉnh thực lực Mộc Trần mà cũng dám nghênh ngang, e rằng thiếu chút nữa thành trò tàn. Ta và Cửu U Tước ký kết huyết mạch tương liên, nếu nàng bị giết ta cũng toi đời. Mộc Trần bất đắc dĩ cười, sao vậy, bất kể thế nào lúc đó ta không thể trơ mắt nhìn nàng bị lôi kiếp hủy diệt. Lại còn huyết mạch tương liên, Lạc Đề chu miệng tròn vò, hung hăng cắn một phát mạnh vào ngực Mộc Trần, chọc ta tức chết. Nàng dĩ nhiên có hiểu biết về huyết mạch tương liên. Chuyện đã thế này tức là mạng Mộc Trần bị trói chặt vào Cửu U Tước. Bất kể ai trong hai người nguy hiểm tính mạng thì người kia bị huyết mạch tương liên tác động xấu. Mộc Trần gãi đầu không biết giải thích thế nào. Cái chuyện ký kết kia lúc đó là bất đắc dĩ, không còn cách nào. Hắn biết cô gái đang ôm trong lòng đây cũng rất ghen tuông, chỉ biết ôm chặt lấy nàng. Bất quá cũng tốt, nàng ta vượt qua hắc thần lôi kiếp khi tỉnh lại là sinh vật ngang với trí tôn cảnh. Sau này ngươi an toàn hơn ta cũng yên tâm. Lạc Ly vốn là không phải tính cạn quấy, chỉ là hơi ghen một chút rồi thôi. Mộc Trần nhìn sâu trong mắt nàng, nhớ đến trách nhiệm Lạc thần tộc nặng nề nàng phải gánh trên vai, một mình chịu đựng hết thảy, trở thành hoàng tân nhiệm của tộc. Mộc Trần bỗng dưng cảm thấy đau xót hồn nên chán nàng nói, ta chỉ lo cho nàng. Ngay cả người cũng từng đánh, ngay cả người cũng là bại tướng dưới tay ta, còn lo gì cho ta. Lạc Ly cười khẽ. Mộc Trần lại không có tâm tình đùa giỡn, chân thành nhìn đôi mắt trong suốt như lưu ly, khiến cho nàng bất giác thẹn thùng, cất giọng yếu ớt, định làm gì vậy Lạc Ly? Ngữ khí trịnh trọng, Mộc Trần chậm rãi nói từng chữ, nhớ rõ bất kể phát sinh chuyện gì nhất định chờ ta tìm nàng. Có lẽ ở Lạc thần tộc nàng vất vả, nhưng tin ta, ta vất vả hơn để nàng mạnh. Đến ngày ta thực hiện lời hứa với nàng. Nhìn ánh mắt chân thành của Mộc Trần, mắt Lạc Ly rưng rưng đỏ. Nàng biết vì lời hứa đó Mộc Trần trả giá biết bao khổ cực, tu luyện mà hắn cần phải trải qua, bước lên con đường thần thông, cái thế là phủ kín gai nhọn và cay đắng, thậm chí tước đoạt đi nụ cười tươi rói rói trên môi của hắn. Sự gian khổ ấy khiến cho thiếu niên non nớt trở nên già dặn và trưởng thành, thế nhưng mà cũng khiến cho nàng rất đau lòng. Được, ta hứa với người. Lạc Ly trịnh trọng cất lời, giọng như thu thủy lướt qua tai Mộc Trần. Mộc Trần ngắm nhìn nàng dáng vẻ đáng yêu vô bờ, đôi tay hắn rắn chắc càng ôm chặt người con gái hơn. Hắn hơi cúi đầu. Đừng! Dường như cảm thấy nguy hiểm, làng yếu ớt thốt lên, nhưng hắn không màng, hung hăng bá đạo xâm phạm đôi môi mềm mại của nàng, trao một nụ hôn thắm thiết. Cô gái hơi dãy nảy rồi cũng thả lỏng đón nhận, hòa mình vào tình cảm yêu đương của hắn. Ba ngày kế tiếp, Bắc Thương Đình Viện sôi nổi cuồng nhiệt hẳn lên, không khí như bị cái gì đó khổng lồ nấu chín nóng bỏng. Nguyên nhân không khí là thú liệp chiến, đó là hoạt động hàng năm sôi nổi nhất của Bắc Thương Linh Viện. Mỗi năm đều có những kẻ suốt 12 tháng vùi đầu vào tu luyện này bộc phát hào quang một bước lên trời. Mỗi khi thú liệp chiến kết thúc, thiên bảng lại bị xáo trộn khá nhiều. Do vậy thú liệp chiến tất nhiên là rất nhiều trận kịch liệt giữa những đệ tử ưu tú đương nhiệm và những con hắc mã trực trở xoán vị. Ai là kẻ cuối cùng chiến thắng, vậy phải xem kỳ chiêu của mỗi người mạnh ra sao. Bên ngoài những tụ linh trận cao cấp và lôi vực, mấy ngày này thỉnh thoảng có vài kẻ ánh mắt mờ mịt nhưng chân ý cực kỳ thịnh bắt đầu cất bước rời khỏi đó. Những người này không ai không có dao động linh lực cường đại. 5 tháng khổ tu kết thúc, họ bước chân trở lại linh viện để xưng hùng trong thú liệp chiến hàng mong chờ bao lâu để lấy được linh vinh quang họ là từng mất đi hoặc là vinh dự họ từng kiếm tìm. Mấy ngày đó cả Bắc Thương Linh Viện xôn xao, vô số tin tức thăm hỏi khắp nơi. ai ai cũng là dò xét cường giả và những hắc mã mới bước vào khu tu luyện có ẩn giấu kỳ chiêu và năng lực thế nào. Mọi người đều đang phấn khích chờ mong sự kiện long trọng, thu điệp chiến chuẩn bị mở màn. Tới ngày thứ ba, nhiệt độ Bắc Thương Linh Viện sôi đến cực điểm, một số bóng người lướt trên không trung như đàn ong càn quét không gian, khung cảnh thật hoành tráng vô cùng. Ở khu Tân Sinh, Mục Trần và Lạc Ly sớm tập trung mọi người cạnh hồ nước trung tâm quảng trường. Diệp Khách Ninh và Chu Linh Đông đảo thành viên Lạc Thần Hội cũng hưng phấn vây quanh. Trong số họ, hiện tại đủ tư cách tham gia thú liệp chiến chỉ có Mục Trần cùng Lạc Ly và một ít người nổi bật. Mục ca, cô Lê Na, chỉ cần biểu hiện sông pha ở thú liệp chiến chắc chắn trở thành nhân vật đỉnh cao thiên bảng. Vài thành viên Lạc Thần Hội phấn kích cổ vũ. Từ nói Mục Trần hiện giờ dành tiếng lấy lừng ở Bắc Thương Linh Viện, nhưng vẫn chỉ là đệ nhất thân phách bảng. Vẫn chưa được xem là nhân vật đỉnh cao, chỉ có xếp vào 10 hạng đầu thiên bảng mới đủ sức sánh vai với Trầm Thường Sinh, Lý Huyền Thông cùng Tô Huyền Hạc Hiểu vân vân. Mục Trần cười cười đối với cái gọi là nhân vật phong vân hắn chẳng mấy quan tâm, chỉ hứng thú cái gọi là linh quang quán đỉnh trong thú liệp chiến. Đi thôi, chúng ta cũng nên khởi hành. Lạc Ly mỉm cười. Đi. Mục Trần gật đầu, lắc mình bay đi. Lạc Ly theo sát phía sau. Phía sau Diệp Kinh Ninh, Chu Linh và đám người kia cũng nhanh chóng đuổi theo. Phần lớn họ là không tham gia thú liệp chiến, nhưng sự kiện náo nhiệt lớn nhất mỗi năm của Bắc Thương Linh Viện dĩ nhiên phải đi xem. Cùng lúc đó, nơi tổng bộ yêu môn được tu sửa, Hạc Yêu cũng dẫn theo đông đảo thành viên yêu môn bước ra cười khẽ lạnh lùng. Mục Trần, hy vọng người không xui xẻo gặp ta ở thú liệp trường, bằng không ta cho người hiểu bản thân kém cỏi của người khi so sánh với cường giả như ta thì Tân Sinh người còn kém quá xa. Trên hòn đảo nhỏ nơi hồ nước, Tô Huyền cùng Tô Linh Nhi cũng ra ngoài, nghe thấy âm thanh xé gió ảo ạt vang vọng, cả hai mỉm cười đã đến lúc láo nhiệt nhất rồi. Đi thôi, Tô Huyền mỉm cười, dao động linh lực như giọng nước bồng bềnh. Tỷ tỷ, lần này nhất định phải cố lên, xem có thể đánh bại Lý Huyền Thông đoạt về đệ nhị bảng của hắn. Tô Linh Nhi cao vọng cổ, cao giọng cổ vũ. Nào sẽ như vậy, có thể giữ đệ tam là tốt lắm rồi. Tô Huyền khẽ lắc đầu nắm tay Tô Linh Nhi, hai tỷ muội bay lên trời hòa vào dòng người tiến về trung tâm Bắc Thương Linh Viện. Trên một đỉnh núi đơn độc, nhìn một người cao gầy xuất hiện trên đỉnh núi, không ít người đã yên tĩnh chờ hắn, nhất thời nhìn thấy liền tỏ ra cung kính. Thủ lĩnh, Lý Huyền Thông nhìn họ mỉm cười. Đến lúc rồi. Vâng, đám người đồng thanh đáp lời nhanh chóng bước theo. Lý Huyền Thông bay trên không trung, mắt nhìn phía Bắc Thương Linh Viện chiến ý nồng đậm. Trầm Thương Sinh, người phải trở về đi, năm nay chính là lúc ta vượt qua người, đừng để ta thất vọng. Đi. Lý Huyền Thông quát khẽ, lắc mình hóa thành tia sáng bay đi. Đám đông lập tức triệt thể hiện thần pháp bám sát hắn. Bắc Thương Linh Viện lúc này là sôi sục cực độ, bóng người liên miên xuyên qua không trung hướng về trung tâm linh viện mà hội tụ. Hôm nay chính là rất nhiều người ẩn nhẫn khổ tu chờ đợi đã lâu để cho chân chính bùng nổ. Những đệ tử thực lực mạnh mẽ đều mang theo hừng hực chiến ý chờ đón thú liệp chiến khai mạc. Chương 289, Thái Thường Viện Trưởng. Nơi đây là trung tâm của Bắc Thương Linh Viện, một quảng trường hùng vĩ, rộng lớn, là nơi cực kỳ nổi tiếng trong linh viện, gọi là Quảng trường Bắc Minh. Ngày nay năm xưa đã lâu lắm, nơi đây chính là chỗ tu luyện của Bắc Minh Long Côn. Sau khi Bắc Thương Linh Viện được thành lập, nơi này được cải tạo xây dựng thành quảng trường. Hiện tại chỉ có những hoạt động long trọng nhất mới được cử hành nơi đây. Và nơi đây tập trung thú liệp chiến. Quảng trường rộng lớn đủ sức chứa 10 vạn chỗ ngồi, hôm nay bị biển người đông nghịt chen trúc tràn ngập, thanh âm huyền náo kinh thiên. Mục Trần nhìn đến cảnh tượng biển người phủ kín quảng trường cũng giật hết cả mình. Mục Trần và đoàn Lạc Thần Hội lơ lửng giữa không trung, nhìn trung tâm quảng trường Bắc Minh, nó hoàn toàn trống trải so sánh với biển người chật chội nơi đây, thật là khác biệt. Thế nhưng chẳng có đệ tử nào cam đảm tiến đến khu vực đó. Nơi đó là một pho tượng bằng đồng đen, hình tượng một sinh vật khổng lồ thân thể trông như cá lớn cổ đại, nhưng mọc ra vuốt cùng đuôi rồng, dữ tợn cường đại. Dù chỉ là pho tượng nhưng uy áp khí thế là khiến cho không ít đệ tử không dám mạo phạm tới gần. Kìa chắc chắn là thần thú chấn viện của Bắc Thương Linh Viện, Bắc Minh Long Côn. Mục Trần cảm nhận uy áp của pho tượng nhếch liền liếm môi nhếch miệng, thanh âm không tránh khỏi tấm tắc than thở. Bác Minh Long Côn tất nhiên là sinh vật cực kỳ khủng bố. Vị Bác Minh Long Côn ở Bắc Thường Ninh Viện địa vị cực kỳ cao, ngay cả Thiên Tịch trưởng lão gặp hắn cũng cùng kính thi lễ. Lạc Ly nhẹ giọng, Mục Trần gật đầu. Bác Minh Long Côn trong giới thần thú xếp hàng đầu, tu luyện bào làm dĩ nhiên thực lực đáng sợ, trong Bắc Thường Ninh Viện có thể mạnh hơn nó không nhiều. Mục Trần bất giác nhìn chỗ khác, một pho tượng nọ trên không trung, mắt độc xà đăm chiêu nhìn hắn là hạc yêu. Thế nhưng hắn cười nhạt, chẳng mấy lo lắng. Nếu là tháng trước hắn còn khá ngại và chạm trán hạc yêu, giờ lại là khác. Muốn chọi với ta ư? Giờ là thắng thua không phải thứ người có thể nắm chắc được nữa đâu. Hạc yêu hơi nghiêng hoặc trước thần thái rừng rưng của Mục Trần, mắt càng thêm lạnh. Hắn là nhìn chỗ khác, nhưng Mục Trần đã biết rõ lòng dạ con ngế chắc chắn trong lần thú liệp chiến này chắc chắn không bỏ cơ hội. Đột nhiên là từ đằng xa truyền đến tiếng phá vỡ xé xó không gian cùng với dao động linh lực quen thuộc, là Lý Huyền Thông. Hắn dễ dàng nhận ra chủ nhân dao động linh lực đó, chưa quay đầu là biết hắn là ai. Khẽ liếc lại phía sau đúng lại, Lý Huyền Thông dẫn người Huyền Bang đến. Lý Huyền Thông hạ xuống cạnh Mục Trần và Lạc Ly, mắt cực kỳ phức tạp, thoáng nhìn Lạc Ly rồi nhìn Mục Trần vẻ kinh ngạc. Người đã mạnh lên. Nếu chưa mạnh lên sao ta dám tới đây? Mục Trần cười không tỏ ra cuồng vọng nhưng chẳng kiềm tốn. Hắn biết đối mặt với người như Lý Huyền Thông, nếu bày ra tư thái khiêm cung càng khiến bị coi thường. Xem ra người cũng muốn tham gia thú liệp chiến. Nếu chúng ta gặp nhau ở thú liệp trường, ta không có chơi trò bà chiều lửa đâu đấy. Ta cũng đang nghĩ thế. Mục Trần gật gù xác nhận. Thành viên Huyền mang thế thái độ Mục Trần với Lý Huyền Thông như vậy tỏ ra khó chịu xa mặt. Mục Trần chỉ tiếp được 3 triệu của Lý Huyền Thông, thực ra là chưa đủ tư cách ngồi ngang hàng cùng Lý Huyền Thông. Nhưng mà họ chỉ tỏ ra khó chịu chứ chẳng lên tiếng, mắt trừng trừng như cảnh cáo Mục Trần. Ta cũng tham gia thú liệp chiến, đến lúc đó là gặp ta cũng lĩnh giáo một chút. Lạc Ly bên cạnh hờ hứng lên tiếng. Lý Huyền Thông sắc mặt cứng ngắc ngào ngán lắc đầu, quay qua sang Mục Trần. Nghe nói người phá tan nát tổng bộ yêu môn. Mục Trần gật đầu, chuyện này là Bắc Thương Linh Viện ai ai cũng biết, Lý Huyền Thông hẳn đương nhiên biết. Khá kiêu ngạo đấy. Lý Huyền Thông tấm tắc, bất quá cũng đáng mặt nam nhi. Nếu ngươi không làm vậy ta tìm người tính sổ. Ở đây mà còn bảo vệ nàng không nổi, nói gì sau này. Mục Trần vươn tay nắm lấy bàn tay mềm mại của Lạc Ly cười. Học trưởng Lý Huyền Thông, giờ ta còn chưa mạnh, nhưng nếu muốn tổn thương nàng thì phải bước qua xác ta đã. Lạc Ly chiều mến nhìn hắn, nét cười kiên định khiến nàng không hề nghi ngờ. Lý Huyền Thông gật đầu. Tên Hạc yêu kia nếu ta gặp ở tú liệp trưởng chắc chắn là đòi lợ hắn. Mục Trần cười. Học trưởng Lý Huyền Thông muốn đối phó ai đó ta không có đủ tư cách xa nói vào, nhưng nếu ta gặp hắn trước không trưởng, người không còn cơ hội. Khẩu khí không nhỏ, vậy để xem biểu hiện người thế nào. Tất cả điểm cuối cùng cũng không đến được là không tốt đâu đấy. Mục Trần cười không nói thêm, nắm tay Lạc Ly đứng đó. Thời gian tới gần, càng lúc càng nhiều đệ tử tụ họp. Lát sau Mục Trần gặp Tô Huyên, Từ Hoang, những nhân vật lợi hại khác trên thiên bảng. Ngoại trừ những cường giả cao cấp ấy, Mục Trần mơ hồ nhận thấy không ít ánh mắt nóng cháy, dã tâm ẩn trong biển người mênh mông khát khao chiều chiến hướng thẳng những nhân vật phong vân kia. Những ánh mắt đó thậm chí dám có chủ ý đến nhân vật thuộc top 10 thiên bảng chẳng hề e ngại. Mục Trần chép miệng, thật đúng là linh viện, siêu cấp trong ngũ đại viện. So với những người đang xếp hạng cao thiên bảng, chỉ là số ít, phần nữa là ẩn mình đi, chờ đợi đến lúc nào đó một bước lên trời. Và hôm nay chính là thời cơ tốt nhất thú liệp chiến. Bòn, đột nhiên là tiếng chuông ngân vàng khắp quảng trường, lập tức tiếng ồn ào huyên náo tắt ngúm. Mọi người kính cẩn nhìn lại một hướng nọ trong Bắc Thương Linh Viện, xuất hiện một con chim xanh khổng lồ vù vù bay đến, đập cánh đứng trên không trung, khu vực duy nhất trống trải trong quảng trường. Mục Trần nhìn qua, chính xác mà nói hắn nhìn thấy bóng người già nua đứng trên lưng chim, nhìn như lão già bình thường nhưng hắn chẳng dám coi thường họ. Đứng đầu là trung niên áo xanh, thân hình cao ráo, mặt mày sáng sủa, ánh mắt sáng như sao khiến người ta nhìn vào bị thu hút và mất khống chế bản thân. Hắn mỉm cười nhìn gương mặt thanh tú đầy kính sợ bên dưới, ánh mắt từng trải thăng trầm, nhật ký giả kinh nghiệm dày dặn vô số năm tháng. Người kia là Mục Trần, tròn mắt nghiêm trọng nhìn trung niên nọ. Đó là viện trưởng Bắc Thương Linh Viện chúng ta, Thái Thương Viện trưởng Lý Huyền Thông nhẹ giọng nói. Kiêu ngạo như hắn lúc này ngữ khí cũng khó nén tôn sùng. Mục Trần khẽ gật đầu, không ngờ ngay cả viện trưởng cũng xuất hiện. Đại nhân vật thế này ngày thường đám đệ tử không thể thấy. Đám nhỏ à, một năm không gặp thì vui tích khi các người tịnh tiến. Thái Thương viện trưởng mỉm cười nhìn xuống biển người đang mang thanh tú gương mặt ngây ngô dưới kia. Thanh âm hiền hóa mát như thần linh, khiến mọi người đều là tinh thần sảng khoái. Thậm chí trạng thái cũng có vẻ tăng cường, linh lực người đầy sức sống, năng lực thực đáng sợ. Mục Trần kinh hãi cảm nhận biến hóa trong người. Năng lực gì đây? Chỉ bằng một câu nói có thể tăng cường trạng thái của biển người mênh mông này sao? Thanh âm giống như điều trị thân thể, khiến cho mọi người mạnh mẽ một cách khó hiểu. Là Thái Thượng Thần Âm. Lạc Ly nghiêm túc nhìn lên. Nghe nói đây là một bộ thần điển, năm xưa bằng vào thần âm này mà Thái Thượng viện trưởng quát chết một vị trí tôn. Quát chết trí tôn? Mục Trần níu lưỡi lạnh người. Hắn biết rõ là do Thái Thượng viện trưởng vận dụng thực lực chân chính, nhưng mà không phải khủng bố quá chứ? Thúc Liệp Chiến, ta nghĩ mọi người cũng không lạ lùng, quy tắc không đổi nhiều. Chỉ cần chú ý một việc quan trọng là Thú Liệp Chiến năm nay khó khăn nhất là bị chấn thủ giả cuối cùng có tới 3 vị. Thái Thượng viện trưởng mỉm cười vung tay lên, không gian đằng trước uốn éo, hình thành một tấm gương lớn. Hình ảnh hiện ra là một ngọn núi nguy nga hùng vĩ. Trên đỉnh núi có bình đài phủ mây mù, dường như là trái lấp cái gì kinh khủng. Đám đông đệ tử ngào ngán nhìn nhau, họ biết rõ, chỉ khi nào đánh bại những chấn thủ giả thì bọn họ mới có thể có thu hoạch linh quang quán đỉnh. Bằng không dù là kiếm được bao nhiêu linh quang cũng chẳng có ích, mọi thứ khác là phế thải. Giờ này chấn thủ giả chỉ một người, lao xé năm nay khó khăn đến vậy, lập tức có đến 3 người, lại còn chưa biết 3 vị nào của hình điện. Vân ấn trợn mắt nhìn quang cảnh, rồi mây mù tan đi, lộ ra 3 người xếp bằng ngồi đó, khí thế như ngoạn lòng tàng hồ, đang là cuộn mình nằm yên, chấn động thiên địa. Khí thế do đó là cả Lý Huyền Thông cũng đổi sắc, phần ấn đệ tử có thực lực biến sắc kinh liệt. 3 người này chính là hình điện tam đại tướng, chính là 3 người đứng đầu thiên bảng của các ngươi. Giọng nói Thái Thường viện trưởng nhẹ nhàng truyền ra, thế nhưng người nghe lại cảm thấy nặng tựa Thái Sơn. Lập lập đệ tử hít hà khổ não, không ngờ được hình điện tam đại tướng tự thần xuất mã, khó khăn này hơi quá cao thì phải. Chương 290 khai mạc. Là hình điện tam đại tướng sao? Mục Trần cũng nghiêm túc nhìn 3 người ẩn hiện trên mây. Khí thế bá đạo kinh thiên, rõ ràng họ rất mạnh. Chấn thủ giả ải cuối cùng quả nhiên mấy tên đó. Lý Huyền Thông lầm bầm, đối diện cựu top 3 tiền bảng kia hắn cũng thấy áp lực. Lại còn là cả 3 người cùng lúc ra quân, vậy thì cửa ách cuối cùng hơi bị quá khó à? Lý Huyền Thông khét cao mày, tuy hắn tự tin thực lực bản thân, nhưng cũng không cuồng vọng đến mức nghĩ một mình chọn được 3 người. Và lại 3 người kia chẳng phải nhân vật tầm thường. Năm xưa hắn vừa tiến vào Bắc Thương Linh Viện, 3 người đó đều là những mục tiêu hắn khao khát. Dựa theo Thú Liệp Chiến quy tắc, bất luận bọn họ kiếm được bao nhiêu linh quang ở Thú Liệp Trường mà không vượt được ải cuối cùng cũng công sức tất cả mọi người đổ xuống sông xuống biển. Mấy thứ linh quang thiên tần vạn khổ tích cóp chỉ còn là phế vật. Cũng có nghĩa là đặc ân linh quang quán đỉnh không có hoàn toàn. Mà đó chính là việc quan trọng nhất ảnh hưởng đến lợi ích tham gia Thú Liệp Chiến của tất cả đệ tử. Cũng vì có cùng ý nghĩ với hắn mà lúc này không khí quảng trường khá nặng nề, không ít người nhíu mày và khó coi, đưa mắt nhìn quanh tìm kiếm thân ảnh mà họ kỳ vọng. Thú Liệp Chiến năm nay không thấy Trầm Thương Sinh. Hắn mà không đến, ai cuối cùng này cơ bản khó mà vượt. Đúng vậy, chỉ dựa vào Lý Huyền Thông thôi e rằng không thể đối phó nổi Tam đại tướng. Những tiếng bàn tán vang không ít, nhiều người là đang căng mắt cố tìm kiếm vị cường giả đứng đầu thiên bảng trong biển người mênh mông. Chỉ khi nào có hắn, bọn họ mới thấy an tâm một chút mà mơ tưởng tới linh quang quán đỉnh. Mục Trần thì bình tĩnh, hắn không như mọi người. Cầu người không bằng dựa vào bản thân, nhờ sức người khác chỉ là luyện chuyện của mấy kẻ kém cỏi. Trầm Thương Sinh đúng là rất mạnh. Có hắn tham gia Thú Liệp Chiến với số rất đông mọi người sẽ là chuyện đáng mừng. Với Mục Trần lại không có thói quen đặt hy vọng trên vai người khác. Lý Huyền Thông cũng mặt lạnh như tiền, thần sắc rừng rừng, chẳng hề dao động, thậm chí cũng không bực mình trước những tiếng huyên náo không ngớt nhắc đến địch thủ lớn nhất của hắn. Thái Thương viện trưởng trên cao mỉm cười nhìn quảng trường xôn xao nói: "Mọi người có dị nghị gì không? Nếu không thì mở cửa linh quang giới." Linh quang giới là thú liệp trường, một bảng không gian nhỏ của Bắc Thương linh viện mở ra, mỗi năm chỉ mở một lần cho thú liệp chiến. Đám đệ tử chỉ đành thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra năm nay không có Trầm Thương Sinh, vậy thì phần thắng ải cuối cùng kia cơ bản không có cơ hội. Tam đại tướng uy danh cực thịnh, không chỉ ở Bắc Thương linh viện, dù đặt vào Bắc Thương đại lục cũng là tiếng tam vang rồi. Dù chưa hẳn Trầm Thương Sinh có tham gia thì họ đã vượt ải thuận lợi, nhưng ít ra Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông liên thủ thì phần thắng cao hơn nhiều. Thái Thương viện trưởng chỉ khẽ cười, vung tay khiến cho không gian biến dạng, hào quang chớp nhoáng, cửa không gian nhẹ nhàng thành hình, dao động linh lực kỳ lạ vô tận lan tỏa. Đến giờ rồi, ta tuyên bố thú liệp chiến năm nay bắt đầu. Thái Thương viện trưởng cười vang dội, tiếng cười sang sảng vang vọng bên tai mỗi người. Các đệ tử dù có lo lắng thì bây giờ cũng phải gạt sang một bên, mắt hừng hực chiến ý. Bất kể ra sao còn chưa đánh đến cuối cùng, đã nhận thua thì đâu phải xứng đáng đệ tử Bắc Thương linh viện. Dù không có Trầm Thương Sinh thì bọn họ cũng phải thử liên kết vượt ải. Thế nhưng khi mọi người chưa kịp bay lên, đột nhiên có tiếng xé gió vang vọng mang theo dao động kinh người. Hà, thú liệp chiến sao có thể thiếu ta? Tiếng cười khanh khách như sấm rền vang lên vang vẳng nơi quảng trường. Là học trưởng Trầm Thương Sinh, hắn về kịp rồi. Quảng trường như bị kích nổ, khá đông đệ tử hưng phấn vui mừng tung hô liên miên. Chính giờ phút sắp bắt đầu, vị bá chủ thiên bảng rốt cuộc về kịp. Một tia sáng như chớp bắn đến, xuất hiện trong không trung, hào quang tan đi, lộ ra thanh niên áo đen đứng lơ lửng trên trời cao, khí phách hiên ngang cực kỳ thu hút. Rất đông người đưa mắt kính sợ nể phục nhìn người vừa tới. Lòng họ Trầm Thương Sinh chính là mục tiêu, là thần tượng mỗi người. Bá chủ thiên bảng tới nay không ai qua mặt được. Cuối cùng cũng tới à? Lý Huyền Thông nhìn chằm chằm người mới đến, cười nhạt, mắt càng đậm chiến ý. Thú liệp chiến mà thiếu Trầm Thương Sinh, vậy là kém thú vị mất rồi. Hắn chính là học trưởng Trầm Thương Sinh sao? Chu Linh, Diệp Kinh Ninh mặt đầy tò mò kinh sợ nhìn người kia. Từ khi vào Bắc Thương linh viện tới nay là họ nghe đủ uy danh của bá chủ thiên bảng. Mục Trần gật đầu xác nhận, nhìn lên người kia rồi nhìn không khí rồi chào bên dưới. Hiện tại lực ảnh hưởng có thể một tay hiệu trưởng Bắc Thương linh viện đúng là chỉ có Trầm Thương Sinh. Ngay cả thiên tài tuyệt thế Lý Huyền Thông cũng kém một phần. Viện trưởng, ta không tới quá muộn chứ? Trầm Thương Sinh vội ôm quyền cho hỏi kính cẩn thưa gửi. Thái Thương viện trưởng nhướng mày mỉm cười, trả lời với tên đệ tử ưu tú nhất linh viện. Không phải người nhận nhiệm vụ truy thưởng truy sát Ma Long Tử sao? Trở về rồi chẳng lẽ hoàn thành nhiệm vụ? Lời vừa dứt, không ít đệ tử nghe mà run rẩy. Ma Long Tử, tên siêu cấp hung ác đệ nhị huyền thương bảng. Trầm Thương Sinh thở dài cười, đấu với hắn mấy trận, tiếc là lần nào hắn cũng chạy thoát. Đợi sau khi tham gia thú liệp chấn, nhận thêm một lần linh quang quán đỉnh, hắn có thể giết được hắn. Hắn nói nhẹ nhàng như không, nhưng lại khiến không ít đệ tử xuất sắc đỉnh cấp biến sắc. Không nhờ Trầm Thương Sinh đã đến trình độ cao siêu đó sao? Vậy làm sao mà đuổi theo đổi bá chủ thiên bảng, thật khó lường. Lý Huyền Thông nheo mắt nhìn, nhưng chiến ý chỉ tăng không giảm. Lý Huyền Thông, đã lâu không gặp, đâu cần lần nào cũng thấy ta không rời mắt thế. Nhận thấy ánh mắt kiều chiến của Lý Huyền Thông, Trầm Thương Sinh cúi đầu cười nói, chỉ là muốn xem người thời gian qua tiến bộ bao nhiêu thôi, đừng để ta vượt qua dễ dàng quá đó. Lý Huyền Thông thản nhiên cười nói, hả, ta cũng muốn lĩnh giáo thiên huyền thần quyết của người xem tiến bộ thế nào. Trầm Thương Sinh gật đầu cười, thiên bảng hôm nay người duy nhất khiến hắn chú ý chỉ có Lý Huyền Thông, còn Hạc Yêu và đám người phía sau hắn chẳng mấy quan tâm. Trầm Thương Sinh mỉm cười, mắt thản nhiên đảo qua đám Hạc Yêu từ hoang và top 10 thiên bảng. Lúc nhìn Lý Huyền Thông, thấy Mục Trần đứng gần đó mắt thời nào nào khó hiểu, ý tứ hàm xúc sâu lắng nhìn tên đó. Đối diện Mục Trần, Trầm Thương Sinh cũng có ấn tượng không nhỏ. Trước kia thực lực là dung thiên cảnh, có thể chém giết Bạch Hiên, nãy hiên ngang ngạnh cường trước mặt Ma Long Tử chẳng chút sợ hãi. Tâm tính đó hiển nhiên không phải người tầm thường. Mục Trần thấy ánh mắt trầm thương sinh nhìn mình chỉ cười đáp lại không nói gì. Người các người chờ đợi đã đến, vậy liền bắt đầu nhỉ. Thái Thương viện trưởng cười tủm tỉm, đám đệ tử thần sắc đã thoải mái vui vẻ hơn. Hiển nhiên sự xuất hiện của Trầm Thương Sinh khiến không ít người tin tưởng hắn. Lời vừa dứt, cổng không gian bừng sáng, quang mang lóe liên hồi. Hà, mọi người khởi hành thôi, Lý Huyền Thông chúng ta gặp lại tại Linh Quang Đài. Trầm Thương Sinh cười lớn, dẫn đầu hóa thành tia sáng, bắn vào cổng không gian rực rỡ kia. Uỳnh, hành động của Trầm Thương Sinh lập tức dẫn đến bạo động của quảng trường. Chẳng biết bao nhiêu người từ dưới đất bay lên như vô số cây nấm trôi vào cổng không gian to lớn. Lý Huyền Thông cũng lập tức bay lên dẫn theo đám người của hắn đi vào trong. Chúng ta cũng đi thôi. Mục Trần nhìn qua Lạc Ly, nàng khẽ gật đầu. Mục Ca cố lên. Đông đảo thành viên Lạc Thần Hội tay nắm chặt vùng nắm đấm hưng phấn cổ vũ. Mục Trần với tay cho họ rồi nắm lấy tay Lạc Ly kéo đi hòa vào dòng người bay đến cổng Linh Quang Giới. Thái Thường viện trưởng vẫn cười tủm tỉm nhìn cảnh tượng hoành tráng, chợt nhìn mình màn hình khổng lồ giữa không trung, nơi đó chính là Linh Quang Đài và Tam đại tướng đang trấn thủ nơi ấy. Ha ha, thú hiệp chiến năm nay khá thú vị, chẳng biết cựu top 3 cùng tân top 3 thiên bảng bên nào lợi hại hơn. Mấy trưởng lão phía sau cũng hưởng ứng cười to. Đám đệ tử đông đúc khí thế như hồng thủy, lại có Trầm Thương Sinh cùng Lý Huyền Thông, nhưng muốn khiêu chiến Tam đại tướng vẫn còn kém à. Không chừng thú liệp chiến năm này sẽ có chút sợ sẩy, thế là mọi người phải tay không quay về. Chương 291 Linh Quang Giới. Một vùng không gian thế giới hỗn độn và kỳ dị, không quá sáng sủa, dù vậy linh khí trong trời đất lại khá khủng bố. Linh khí quá mức khủng hậu khiến cho mây linh lực phiêu du trên trời, thỉnh thoảng đổ ra mưa linh lực xuống đất. Nơi này chính là Linh Quang Giới, một không gian nhỏ được mở ra từ Bắc Thương Linh Viện, cũng chính là nơi tổ chức thú liệp chiến. Không gian khá yên tĩnh, linh khí nồng đậm lại cô tịch thiếu sinh cơ. Nhưng sự cô tịch đó hôm nay bị phá tan. Vô số tia sáng lóe ra từ trên trời cao sáng xuống, phân tán ra tứ phương rồi chiếu rọi không gian u ám. Dù Linh Quang Giới chỉ là không gian nhỏ, nhưng tương đối cũng rộng lớn hơn cả diện tích Bắc Thương Linh Viện. Do đó, tùy số lượng đệ tử tham gia khá đông, tới khi bị phân tán trong này lại là cách nhau khá xa cùng thừa thớt. Trên một sườn núi nọ, hai tia sáng hạ xuống, hào quang tan đi hiện ra Mục Trần cùng Lạc Ni nắm chặt tay nhau. Họ liền tò mò nhìn đánh giá Linh Quang Giới, hắn sợ hãi thốt lên. Linh khí thiên địa thật đậm, linh khí nơi này có lẽ đủ so sánh tụ linh trận cấp 7. Và lại nếu so sánh diện tích tụ linh trận cấp 7 không nhỏ, vẫn chẳng thể bì được một khóc không ra này. Nhưng không có sinh vật, Mục Trần cũng nhanh phát hiện ra điểm đặc biệt quái lạ. Không gian này có lẽ là hình thành chưa lâu, không thể có sinh cơ và có vẻ không thích hợp cho sinh vật sống ở đây lâu dài. Lạc Ly quét một vòng đánh giá. Mục Trần khẽ gật, khó trách Bắc Thương Linh Viện luôn đóng cửa không cho đệ tử vào đây tu luyện. Chúng ta cũng bắt đầu hành động đi, tận lực tìm kiếm linh quang. Mục Trần nói cái gọi là linh quang quán đỉnh, hiệu quả mang đến quyết định bởi độ mạnh yếu của linh quang thu được trong hành trình. Nếu chỉ kiếm được ít thì ưu đãi cuối cùng đâm ra là phí phạm. Ở linh quang giới này muốn có linh quang, chỉ một loại phương thức là chém giết linh binh. Cái gọi là linh binh kỳ thực là do linh khí thiên địa ngừng tụ, thành hình dáng con người, chẳng qua không có trí tuệ nhưng sức mạnh không tệ. Thông tin Mục Trần biết được, trong linh quang có 3 cấp độ linh vật. Linh binh tầm thường thực lực dung thiên cảnh, linh tướng hóa thiên cảnh. Thậm chí vài linh tướng sức mạnh vượt trội đã đến hóa tiên cảnh hậu kỳ. Loại đó là con mồi ưa thích của những đệ tử có thực lực mạnh mẽ, vì chúng là linh quang cao nhấp không quá khó đoạt lấy. Cấp độ mạnh nhất chính là linh vương, từ đó số lượng không nhiều lắm, thực lực lợi hại. Thông thường khi đệ tử gặp nó, giải pháp tốt nhất thường xuống là bỏ chạy thật xa. Vì mỗi con linh vương không chỉ có ý thức bản năng đơn giản, mà thực lực lại đạt đến thông thiên cảnh cực kỳ khó chơi. Mấy năm nay trong thú liệp chiến cũng ít ai trêu chọc đám linh vương, vì cho dù linh quang trong cơ thể chúng là nguyên liệu tốt nhất, nhưng thực lực thông thiên cảnh khủng bố khiến cho nhiều kẻ chùn tay kiêng dè. Đi thôi, Mục Trần là định hướng một chút, lắc mình đi trước. Hắn cũng không rõ phương hướng chính xác, nhưng cứ càng vào sâu là nơi có linh khí lồng đậm càng tốt. Mà mọi đệ tử cũng hướng về nơi sâu nhất trong linh quang giới, nơi đó chính là lời trấn thủ giả cuối cùng, ba đối thủ đang ngồi chờ đợi bọn họ. Hai người bay qua không trung cũng vì linh khí thiên địa quá lồng đậm mà tốc độ của họ bị giảm rõ rệt. Sức ép đè nặng lên trên người khiến cho cả hai phải vận chuyển linh lực chống chọi. Hai người bay thấp, lát sau chậm lại vì đằng trước xuất hiện ánh sáng le lói. Mục Trần nheo mắt nhìn qua, ánh sáng kia hình con người trôi nổi lờ lững. Linh khí hùng hồn tỏa xa. Lúc Mục Trần nhận thấy được nó, dường như nó cảm ứng được dao động khác lạ, lập tức lướt đi như quỷ mị hướng chỗ hai người vừa hạ xuống. Tốc độ không tồi, Mục Trần mỉm cười, nhún chân bay tới lướt qua bóng dáng hình người. Thình lình cái bóng đó bị thủng một lỗ ngay ở ngực rồi nổ quỳnh tan nát. Khi nó nổ một tia sáng đỏ nhạt thoát ra, trước khi bỏ chạy bị Mục Trần giơ tay chụp lấy. Hào quang đỏ nhạt trong tay Mục Trần tan đi để lại đốm sáng đỏ lấp lánh chừng viên bi, trong đó ẩn chứa linh khí tinh khiết. Đây là linh quan á. Mục Trần tò mò lăn qua lăn lại viên linh quang đỏ nhạt, tấm tắc hiếu kỳ. Không ngờ chỉ nhỏ như thế chứa đựng lượng linh khí khá lồng hậu. Không gian này thật thần diệu. Chỉ là một con linh binh bình thường, Lạc Ly nói linh quang này với là không đáng kể, rất yếu, dùng cho linh quang quán đỉnh chỉ tổ ví công. Cái họ lên tìm bây giờ là linh tướng. Cứ từ từ, Mục Trần chép miệng, dù sao hắn là lần đầu tham gia thú liệp chiến, đối với lời này không mấy quen thuộc. Hiển nhiên tin tức không thể bằng những lão sinh tham gia nhiều lần. Lạc Ly mỉm cười gật đầu, cũng không có vội vàng. Chỉ cần được đi cùng hắn thì lần này thu hoạch gì hay không không quan trọng. Đương nhiên là không mang thêm một chân này khác. Biết thời gian này đối với Lạc Ly quan trọng trọng yếu, hắn có thể ở bên nàng lúc này dĩ nhiên là tận lực giúp nàng mạnh hơn, để khi trở về Lạc thần tộc sẽ bớt vất vả. Đi, tới xem thử. Hắn nhìn qua một hướng rồi là kéo Lạc Ly bay đi. Trong một giờ hành trình thu hoạch Mục Trần không có gì, chỉ gặp được chừng 10 con linh binh. Linh quang vô cùng yếu ớt khiến Mục Trần cảm thấy nghi hoặc. Không lẽ linh binh trong này lại thưa thớt tới vậy? Như thế thì sao mà nhắm đến linh quang quán địch à? Mục Trần búng tay, bắn ra một luồng linh lực chấn đổ một con linh binh chụp lấy viên ngọc đỏ chán nản nẩm bẩm. Lại một linh binh. Cả canh giờ mới thu hoạch thế này chẳng khiến cho hắn vui mừng. Lạc Ly cười khúc kích đi theo hắn, lại có vẻ thoải mái, vui vẻ nhìn bộ dáng đau đầu của Mục Trần. Đằng trước có dao động linh lực, không phải linh binh, có lẽ là đệ tử tham gia thú liệp chiến. Lạc Ly nhìn huyết trước tỉ mỉ phân tích. Mục Trần chẳng mấy hứng thú, đang buồn bực suy nghĩ làm thế nào mau chóng kiếm được nhiều linh quang. Lần đầu tiên tu luyện cùng với Lạc Ly, nếu mà thu hoạch quá ít thật là vô dụng. Linh quang giới hẳn có quy luật, chúng ta lần đầu tới dĩ nhiên lạ lắm. Việc cần bây giờ là cần có thêm thông tin. Lạc Ly mỉm cười, Mục Trần ngẩn ra xấu hổ gãi đầu. Chúng ta cũng có một ít linh quang, cùng lắm thì dùng linh quang đổi thông tin. Nếu bọn họ vẫn không chịu vậy thì đừng trách ta không nói đạo lý. Lạc Ly nhất thời nhấn mày, xinh đẹp vô cùng. Mục Trần cũng càng thêm hưng phấn, nắm tay Lạc Ly bay đi. Chỉ là lát sau họ thấy được một cái vùng núi có dấu hiệu chiến tranh bùng nổ. Mà đáng kinh ngạc không phải là đấu với linh binh, mà là đệ tử cạnh tranh nhau. Hơn 10 người vây công 3 người, hiển nhiên là 3 người lọ yếu thế không địch lại, càng lúc càng khó chống đỡ, lúc nào cũng có thể thua trận. An nhiên, chúng ta không muốn làm có người nói cho ta biết chỗ linh binh tụ tập thì ta để người rời đi. Bên ngoài vòng chiến một tên gầy quát lớn cười khẩy. Một trong 3 người bị vây công không ngờ là đối thủ một thời khi sắp đặt chân vào Bắc Thương Linh Viện của Mục Trần. An nhiên. Lưu thần, nằm mơ à? An nhiên mặt đỏ như gấc, mắt phẫn nộ, nghiến răng căm tức. Cái tên ghê tởm khốn nạn nhà người, dù ta bị đá khỏi thú liệp chiến cũng đừng hòng cho người biết địa điểm tập trung của chúng. Ta không tin người dám giết ta. Tên gầy tên Lưu thần cười nhạt, mắt cản rỡ lướt xuống thân thể An nhiên cười quát. Đúng là ta không dám giết người, thế nhưng bọn ta đều là nam nhi. Trong lúc giao thủ sờ sờ đụng đụng, người đừng có trách ta. Ta nghĩ việc này không lẽ là người đi tố cáo khiếu nại bọn ta sao? An nhiên nghe hắn uy hiếp, gương mặt trắng xanh giận run lên. Thành ra, An nhiên chúng ta cần gì phải khó khăn. Người báo cho chúng ta biết địa điểm, chúng ta dẫn người theo. Liệp sát được linh quan có thể chia cho người một phần. Thế nào? Lưu Thần cười tủm tỉm. An Nhiên nghiến chặt rằng bên cạnh nàng là hai đồng đội cũng nạc nữ. Với lời lưu manh của tên kia tức đến sôi máu, nhưng bên người kia đồng người đông thế mạnh cũng không có cách nào phát tác. À, ta cảm thấy đề nghị đó không được tốt lắm. Nhưng các nàng còn chưa kịp lội đoá liều mạng, một tiếng cười sang sàng truyền đến. Hai luồng sáng bắn qua hạ xuống trước mặt mấy người An Nhiên. Mục Trần